cách vị trí trái tim cũng không xa, cái này Dương Viên, thật đúng là đủ hung ác. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là ngươi thương ta, ta có nhân chứng. Dương Viên vết thương đi qua xử lý, đã không còn đáng ngại, lúc này kêu to lên. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Dương sư huynh các ngươi rắn chuột một ổ, cái gọi là nhân chứng, có tin phục lực sao? Ngươi nói không phải tự mình hại mình, vì sao vết thương là trên bả vai, miệng bực này vô hại trở ngại địa phương. Ngươi! Dương Viên khi đến sắc mặt đỏ bừng, mà bên cạnh hắn mấy người, đã có chút run rẩy lên. Bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, sẽ không phải lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đã dự tính đến loại tình huống này, cho nên cô ý chọn chuẩn dưới vị trí tay A. Tiểu tử này, tâm kế có sâu như vậy. Lại nhìn miệng vết thương của hắn, mấy người tâm lạnh như nước, dần dần có loại không dám cùng Thạch Tiểu Nhạc đối mặt cảm giác. Đại trường lao một trận nghẹn lời, trong lòng cũng có chút không thể phỏng đoán, đành phải âm trầm nói, việc này tạm thời không đề cập tới, Thạch Tiểu Nhạc ngươi chưa thông qua hôm qua năm đo, vì sao còn không rời đi môn phái. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cười lạnh. Cái này đại trường lao họ Tần, trong ấn tượng, tựa như là họa kiếm phái đệ tử Tần Chiêu bá phụ. Mà vị kia Tần Chiêu, liền là Dương Viên mấy người lao đại. Họa kiếm phái trưởng môn lịch đại chỉ lấy 4 cái thân truyền đệ tử, làm tương lai trưởng môn bồi dưỡng. Mình không đến trước, còn lại một cái danh lạch, Tần Chiêu là có hy vọng nhất cái kia. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 3, thứ một cái nhiệm vụ. Chương 3, thứ một cái nhiệm vụ. Dương Viên mấy người, lúc trước đối nguyên chủ không kiêng nể gì cả, lại chưa hề bị phạt, trừ nguyên chủ bản thân vấn đề ngoài, cùng đại trưởng lão cũng tuyệt thoát không ra quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cân nhắc một phen, nói, hôm qua tiểu tử bị Dương sư huynh mấy người thiết kế đánh ngất xỉu, cho nên bỏ lỡ năm đo. Tiểu tử đang định chờ sư phó sau khi xuất quan, hướng hắn nói rõ tình huống, sau đó rời đi. Đại trường lão nghe xong, sắc mặt lập tức khẽ biến. Một năm qua này, trưởng môn phần lớn thời gian đều đang bế quan, hắn lúc này mới có thể một tay che trời. Nguyên bản đại trường lão kế hoạch là tại trưởng môn xuất quan trước đem Thạch Tiểu Nhạc đuổi đi, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, mà lại không có chứng cứ, tin tưởng trưởng môn cũng không thể tránh được. Nhưng hiện tại xem ra, Thạch Tiểu Nhạc tiểu tử này, cũng không phải rất ngu a. Đại trường lão lạnh buốt nói, không có quy củ, không thành phương viên. Mặc kệ ngươi có loại lý do nào, không thông qua năm đo, cũng không phải là họa kiếm phái đệ tử, dù là ngươi là trưởng môn thân truyền đệ tử cũng giống như vậy. Lão phu mệnh lệnh ngươi, hôm nay liền làm chứng. Nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế mạnh mẽ lao ra, vào đầu áp bách Thạch Tiểu Nhạc. Rất có ngươi không đi. Ta liền ý tứ động thủ. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi giữ lại cũng là mất mặt xấu hổ, vẫn là nhanh về nhà đi. Ha ha ha. Dương Viên thấy thế, đắc ý cười ha hả. Bên cạnh hắn mấy người lại giữ im lặng. Vô hình khí thế áp bách dưới, Thạch Tiểu Nhạc vết thương không ngừng bốc lên máu. Trong lòng của hắn tức giận, nhưng không nói lời nào, lảo đảo đứng dậy trở về phòng, xem ra thu dọn đồ đạc đi. Rất nhiều họa kiếm phái đệ tử giận mà không dám nói gì, một mặt là đồng tình Thạch Tiểu Nhạc. Một phương diện khác, đại trường lao tướng ăn có chút khó coi, vì Tần sư huynh, thật đúng là liều lĩnh. Đại trường lao ánh mắt lấp lóe, đống nhiên kêu lên, dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu lại nói, còn có chuyện gì? Đại trường lao thầm mắng tiểu tử gian xảo, hắn đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất tiểu tử này sau khi trở về, cùng hắn tiểu di báo cáo tình huống, mình há không hỏng bét. Là, tiểu tử này như thế thuận theo, nhất định là đánh lấy cái chủ ý này, muốn quay đầu cắn người đâu. Hừ, lão phu hoạt nhiều năm như vậy. Sao lại đưa tại trên tay ngươi? Đại trường lao nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong, nói, Thạch Tiểu Nhạc, lao phu trái lo phải nghĩ, vẫn là phải cho ngươi một cái cơ hội. Như vậy đi, hiện tại lao phu vì ngươi bổ đo, quá quan, ngươi có thể không đi. Một chút họa kiếm phái đệ tử âm thầm tán dương. Đại trường lão này, là không cho Thạch Tiểu Nhạc đường sống A. Năm đo nội dung, chia làm nội công cùng chiêu thức hai bộ phận. Nội công yêu cầu khá thấp, chỉ muốn đạt tới tàng khí nhị trọng liền đủ. Điểm này Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ phù hợp. Nhưng chiêu thức phương diện liền khó, cần muốn đạt tới tương tự cảnh giới viên mãn mới được. Từ xưa đến nay, chiêu thức cùng chia 3 cái đại cảnh giới, theo thứ tự là tương tự, thần hợp, hóa tướng. Mỗi một cảnh giới, lại phân tiểu thành, đại thành, viên mãn tam giai đoạn. Đừng nhìn hình tự viên mãn chỉ là giai đoạn thứ nhất, nhưng đối với người bình thường mà nói, chí ít cũng cần mấy năm khổ công. Thạch Tiểu Nhạc thiên tư không tính kém, nhưng cũng không cao, nghe nói 10 lần bên trong có cái 4-5 lần có thể đạt tới hình tự viên mãn. Không có tổn thương tình huống dưới, hắn còn không hoàn toàn chắc chắn, hiện tại có thương tích trong người, tất nhiên đại đại ảnh hưởng phát huy, chỗ nào còn có thể thông qua năm đo. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đại trưởng lão, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo máy móc thanh âm, vượt khó tiến lên, không phụ nam nhi bản sắc. Nhiệm vụ vừa tuyên bố, thông qua đại trường lao khảo nghiệm, tại Họa Kiếm phái đứng vững gót chân. Nhiệm vụ độ khó, nhất tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, tam lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần, lấy được thưởng giá trị 100 điểm. Thất bại trừng phạt, xóa đi túc chủ tu vi, bắt đầu từ số 0. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vi kinh. Hắn không nghĩ tới, hệ thống nhanh như vậy liền tuyên bố nhiệm vụ, mà lại loại này cấp bậc mới là nhất tinh, khó có thể tưởng tượng, ngũ tinh nhiệm vụ khó tới trình độ nào. Bất quá chính như hệ thống lời nói, vượt khó tiến lên, mới không phụ nam nhi bản sắc. Đã đại trường lao nghĩ ép được bản thân lật không thân, như vậy mình vừa lúc ở trước mắt bao người, để hắn rời lên ạ bị lì tì nện chân của mình. Đại trường lao kim khẩu trực đoạn. Tiểu tử sợ là khó mà quá quan. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Hừ, ngươi không cần nói móc lao phu, ở đây nhiều như vậy ánh mắt, giả thật không, thật giả không. Đã như vậy, tiểu tử ngại gì thử một lần. Nhặt lên của mình kiếm, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi đến trong sân. Tại mọi người nhìn lại, đây rõ ràng là hắn đánh cược lần cuối, tràn ngập bất đắc dĩ. Đại trường lao mặt lộ vẻ mỉm cười, kỳ thực tại vô thanh trào phúng, Dương Viên cười ha ha, mười phần thoải mái. Rất nhiều đệ tử, trong mắt lại đều nổi lên thương hại sát thái. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Hình tự viên mãn. Đi qua đêm qua cùng sáng nay luyện tập, hắn tự tin 10 lần diễn luyện bên trong, chí ít có thể thành công 8 lần, bất quá cái kia là thụ thương trước. Hiện tại thụ thương, xác suất thành công không thể nghi ngờ đại giảm. Không, phải nói, đối với người bình thường mà nói, loại tình huống này cơ hồ đều không thể thành công, bởi vì người tại thụ đau nhất lúc, động tác sẽ không tự giác biến hình, căn bản không phải mình có thể khống chế. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không sợ. Hai đời dung hợp linh hồn, khiến cho hắn tự điều khiển lực đạt tới một loại không phải người địa bộ. Náo hải không minh một mảnh, dọn xong tư thế, hắn không chút nghĩ ngợi, một kiếm trực tiếp đâm ra, chính là Họa Kiếm phái cơ sở kiếm thuật. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm đồng thời, băng vải bên trong không ngừng rớm máu, liền xem như đứng được xa nhất người, đều có thể trông thấy hắn cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng động tác của hắn sửng sốt không có một chút biến xoay. Không chỉ không có đổi xoay, ngược lại được cho đúng chỗ. Thạch sư đệ, có người thấp giọng kêu gọi. Chờ đến thập bát thức cơ sở kiếm thuật diễn luyện xong, Thạch Tiểu Nhạc nửa người trên bên trái đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn về phía đại trưởng lão, tiếng thở hỏi, như thế nào? Đại trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, trong tay háo nắm đấm nắm chặt buông lỏng, buông lỏng lại nắm chặt, cuối cùng chịu đựng sát ý, âm trầm nói, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi rất tốt. Quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút. Thạch Tiểu Nhạc lên tiếng hô, một năm qua này, Dương Viên năm người có ý định hại ta nhiều lần. Càng làm ta hơn hôm qua bỏ lỡ năm đo, sớm đã trái với môn phái quy định, thử hỏi đại trưởng lao chuẩn bị xử trí như thế nào, còn xin nói rõ. Trước mắt bao người, đại trưởng lao sắc mặt xanh xám. Việc này tại đệ tử trong mọi người đều biết, hắn đương nhiên không có thể phủ nhận, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Viên 5 người, diện bích 3 tháng. Đại trưởng lao, cái này. Dương Viên 5 người ngốc, mặt trắng như tờ giấy. Cái gọi là diện bích 3 tháng, liền là một thân một mình. Bị giam tại hắc ám trong phòng nhỏ dòng dã 3 tháng, không thấy ánh mặt trời. Loại kia cô độc cùng kinh khủng, coi là thật bút mực khó mà hình dung. Đi qua phàm là thụ này trừng phạt người, hoặc là điên, hoặc là tinh thần rối loạn, có thể khôi phục liền không có mấy cái. Ở đây các đệ tử nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời lại nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, càng có hai cái hảo tâm nữ đệ tử, chủ động đi lên vì hắn thanh lý vết thương, trọng trói băng vải. Thạch Tiểu Nhạc hướng các nàng cười một tiếng, chân thành tha thiết nói: đa tạ hai vị sư tỷ. Hắn nụ cười này lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng, tràn ngập ánh nắng hương vị, khiến cho hai nữ nhịn không được mặt đỏ gò má. Một phen thu thập, chờ đám người sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đóng kỹ cửa sân, về đến phòng trên giường, nhắm mắt trầm tư, người liền đến võ trước thần điện. Lúc trước hệ thống đã thông chi hắn hoàn thành nhiệm vụ, giờ phút này hắn tiến đến, chính là vì hối đoái ban thưởng. Túc chủ phải chăng lập tức tiến hành rút ra? Hệ thống hỏi. Rút ra. Võ thần điện thủ tầng, hình vuông quang hoàn một trận dao động lấp lóe, liên đối lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tình cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Mặc dù chỉ là tam lưu võ học, nhưng không hề nghi ngờ, thượng phẩm cùng hạ phẩm tuyệt đối chênh lệch rất lớn. Thạch Tiểu Nhạc chỉ hy vọng, coi như rút không đến thượng phẩm, nếu không được cũng tới cái trung phẩm. Tốt ta, coi như không có trung phẩm, hạ phẩm cũng tốt, chỉ cần không phải. Chúc mừng túc chủ, lần này chịu không. Nhìn xem trống không vách đá, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giống như có một vạn con ngựa lao nhanh mà qua. 10% xác suất A, nhỏ như vậy cũng có thể đụng tới. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tiếng chấm hỏi, 100 điểm ban thưởng giá trị, có thể hối đoái bao lâu thời gian tu luyện? Đã rút không đến võ học, hắn chỉ có thể gửi hy vọng thời gian tu luyện lâu một chút. Hệ thống đáp, một canh giờ, cần thanh toán ban thưởng giá trị 10 điểm. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy, mình có thể tại võ thần điện tu luyện 10 canh giờ, căn cứ 3 so 1 tốc độ chạy tính toán, tương đương với so người khác nhiều hơn 6 canh giờ. Hữu Nghị nhắc nhở túc chủ, nếu là có thể đem võ học tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể ngoài định mức thu hoạch được hệ thống ban thưởng giá trị mặt khác, túc chủ đem thế giới này võ học cống hiến cho võ thần điện, cũng có thể được ban thưởng giá trị lớn nhỏ, căn cứ tình huống mà định ra. Hệ thống lần nữa bổ sung, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tâm tình tốt rất nhiều. Bởi vì hắn dần dần cảm giác được, đạt được ban thưởng giá trị cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhiều một đầu đường tắt, tóm lại nhẹ nhõm rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem các loại tam lưu võ học kết giá, phát hiện liền xem như mình lấy được Hoa Sơn kiếm pháp, đều cần 150 điểm ban thưởng giá trị, mình cái này 100 điểm, căn bản mua không nổi bất kỳ vật gì. Lắc đầu một tiếng, hắn lúc này đem hối đoái thành 10 canh giờ thời gian tu luyện. Còn nói, để giành được ban thưởng giá trị, ở phía sau mua sắm võ học, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn thực lực trước mắt quá yếu, tăng thực lực lên mới là việc cấp bách. Thạch Tiểu Nhạc 10 phần vững tin, đại trường lao tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù không có khả năng công khai đối phó mình, nhưng tên bắn lén là thiếu không thể. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng trưởng thành. Tại võ thần điện bên trong, không có có thụ thường, đói khát làm phức tạp, Thạch Tiểu Nhạc tâm vô bằng vụ, trong nháy mắt, 10 canh giờ đi qua. Chờ hắn theo võ thần điện rời khỏi, ngoại giới cũng bất quá mới buổi chiều mà thôi. Ta Hoa Sơn kiếm pháp, triệt để tu luyện tới hình tự viên mãn, về phần họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp, khoảng cách thần hợp cảnh giới cũng không xa, tiến bộ không tệ. Nếu là có họa kiếm phái đệ tử nghe được Thạch Tiểu Nhạc, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mới 10 canh giờ mà thôi, liền đem họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp, từ không ổn định hình tự viên mãn, tu luyện tới tiếp cận thần hợp cảnh giới, tốc độ này quá nhanh. Mà lại nghe hắn ý tứ, còn không chỉ tu luyện một loại kiếm pháp. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thật muốn giao thủ, hắn có nắm chắc, dù là không dựa vào đánh lén, cũng có thể chiến thắng Dương Viên Chi Lưu. Từ hình tự viên mãn đến tiếp cận thần hợp tiểu thành, đây không phải 1/2 điểm tiến bộ, mà là một loại chất tiến bộ. Không khách khí nói, chỉ có nắm giữ kiếm pháp thần vận, mới có thể chân chính phát huy uy lực kiếm pháp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày tại trong tiểu viện dưỡng thương, tu luyện. Bởi vì hắn ngực trái vết thương chính là cố ý hành động, nhìn như hung hiểm, kỳ thật không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, bởi vậy đến nửa tháng thời điểm, liền không sai biệt lắm khỏi hẳn. Xoát xoát xoát. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm, kiếm quang chói mắt, mỗi một thức đều cho người ta kỳ hiểm vô cùng, không tưởng tượng được thần vận. Hoa Sơn kiếm pháp, thình lình cho hắn tu luyện tới thần hợp tiểu thành cảnh giới. Về phần lại càng dễ họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp, hắn sớm tại hôm qua liền đạt tới thần hợp tiểu thành. Bây giờ ta kiếm thuật tiến nhanh, tu vi cũng nhanh đột phá đến tàng khí tam trọng, có lẽ có thể đi diễn võ trường nhìn xem. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt lẩm bẩm. Đóng cửa làm xe luôn luôn không phải là phong cách của hắn, nói thật, hắn còn không hảo hảo tiếp xúc qua họa kiếm phái đệ tử khác đâu. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 4, mới lộ đường kiếm. Chương 4, mới lộ đường kiếm. Lô Nhạn Sơn kéo dài tung hành, độ cao so với mặt biển cao ngàn mét. Họa kiếm phái Sơn Môn vừa lúc vị ở giữa lưng núi vị trí. Đi tại diễn võ trường biên giới, cách xương trắng, Thạch Tiểu Nhạc túi đầu có thể trông thấy nơi xa Thúy Vũ thành trùng điệp ốc xá, ngửa đầu lại có thể trông thấy trùng điệp che màu tím nhạt núi, quả nhiên là phong cảnh như vẽ, không hiểu để cho người ta có loại thân ở tiên cảnh ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc tâm tình thư sướng, quay người hướng trong diễn võ trường tâm đi đến. Nơi này liền rất náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng không còn có mấy trăm vị đệ tử, tỉ võ luận võ, giao lưu giao lưu. Còn có một nhóm người lớn vây tại diễn võ trường sườn đông trước vách đá, giống như chính đang nghị luận cái gì. Cái này Nhạc Thiên Lân coi là thật chợt rối tinh rối mù, nghe nói mới 16 tuổi đi, cư nhưng đã luyện đến nạp khí lục trọng cảnh giới, chợt chợt, hơn xa chúng ta không biết bao nhiêu. Cùng chiến tích của hắn so ra, nội công cảnh giới đây tính toán là cái gì? Cái này Nhạc Thiên Lân, mới xuất đạo liền một kiếm miểu sát Lưu Vân Thập Tam Khấu, ngày trước càng là một người một kiếm, quét ngang Thanh Tuyết Châu ác danh chiêu lấy manh hổ trại. Hiện tại rất nhiều người đã tiến hắn du long kiếm khách mỹ danh. Nhạc Thiên Lân hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá người xương truy mệnh khoái kiếm quan độ cách cũng không yếu, vô luận thực lực chiến tích, đồng đều không kém cỏi du long kiếm khách, chính là ta Thanh Tuyết Châu một đời mới tứ đại tuổi trẻ kiếm khách hữu lực tranh đoạt người. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại phía ngoài đoàn người, quét mắt một vòng trên vách đá thiếp giấy, cảm thấy nhưng vì cổ vũ trong môn phái đệ tử siêng năng tu luyện, họa kiếm phái thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đem trên giang hồ phát sinh thú vị sự kiện dán ra đến, đây cũng là các đệ tử vì số không nhiều đề tài nói chuyện một trong. Bất quá lúc này phản ứng nhất là kịch liệt. Ngẫm lại cũng bình thường, Thanh Tuyết Châu hạ hạt huyện thành 358 tòa, Họa Kiếm phái chỗ Thúy Vũ thành, bất quá là trong đó không có ý nghĩa một tòa a. Mà có thể tại toàn bộ Thanh Tuyết Châu dương danh, bởi vậy có thể thấy được Nhạc Thiên Lân, Quan Độ Cách hai vị người đồng lứa lợi hại. Kỳ thật nói đến, ta Lô Nhạn Sơn 13 trong phái, Trường Phong phái Sở Lâm cũng không yếu, theo nói lần trước trong giang hồ, sinh sinh liều chết ba vị nạp khí cảnh cao thủ. Có người đem chủ đề kéo về đến Lô Nhạn Sơn. Hừ, Sở Lâm là mạnh, nhưng đại sư huynh của chúng ta cũng không yếu, cùng là Lô Nhạn tứ kiệt một trong, hai người không đánh một trận, chưa hẳn được chia ra thắng bại. Nhạc Thiên Lân chi lưu, chúng ta liền không cần nghĩ, đời này nếu là có thể đuổi kịp đại sư huynh đám người bộ pháp, chúng ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Có người lắc đầu thở dài, trong giọng nói giống như lấy bất đắc dĩ. Thật sự là chẳng biết xấu hổ, đại sư huynh cũng là như ngươi loại này rác rưởi có thể so sánh sao? Một đạo trào phúng thanh âm hợp thời vang lên. Ai? Nói chuyện lúc trước thiếu niên sắc mặt đỏ lên, quay đầu tứ phương. Đám người bị đẩy ra, một cái eo phối trường kiếm, khuôn mặt gầy cao thiếu niên chậm rãi đi tới, cười nói, là ta. Nói chuyện lúc trước thiếu niên quát, Triệu tên điên, ngươi lại nổi điên làm gì? Triệu Bất Bình tính cách xúc động, làm việc cực đoan, ngay cả võ công con đường đều mang bạo ngược chi khí, bởi vậy người xưng Triệu tên điên. Bình thường thời điểm, ai cũng không muốn chọc hắn, nhưng việc quan hệ mặt mũi, thiếu niên liền không thể nhẫn. Ta chỉ là không quen nhìn mà thôi, một thứ cặn bã, cũng xứng xưng đuổi theo đại sư huynh, ngươi là đang vũ nhục Họa Kiếm phái sao? Triệu Bất Bình ngón tay thon dài vướt ve chuôi kiếm, cười nhạt nói. Thiếu niên cả giận nói, ngươi nói ai là cặn bã, cho là mình liền rất lợi hại phải không? Còn không phải một cái đệ tử bình thường. Câu nói này đâm trong Triệu Bất Bình chỗ đau, khiến cho sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, lại một kiếm rút ra, lấy kiếm thân hoành kích nói chuyện thiếu niên. Một chiêu này đại xuất dự kiến, trong lúc cấp bách, thiếu niên không thể không rút kiếm đón lấy. Nhưng một cái là toàn lực xuất thủ, một cái là vội vàng nên chiến, tăng thêm Triệu Bất Bình bản thân thực lực cao hơn, cho nên vừa đối mặt, thiếu niên trường kiếm tuột tay, người bị quất đến lăn trên mặt đất. Triệu Bất Bình cũng không dừng tay, lần này trường kiếm hất lên, tạo nên một tầng ba động kiếm phong, sợ đến chúng đệ tử vội vàng mau né đến, lại bại lộ trên đất thiếu niên cùng một người khác. Người kia là Thạch Tiểu Nhạc. Không biết có phải hay không ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, Triệu người điên một kiếm này, tựa hồ không phải hướng trên mặt đất thiếu niên tới. Tay cầm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Khen. Ba chút lửa vẩy ra mà ra, Triệu Bất Bình cầm kiếm cười lạnh, Thạch Tiểu Nhạc lại rút lui ba bước. Thạch sư huynh. Trên đất thiếu niên liền vội vàng đứng lên, vẫn tim đập rộn lên. Hắn mặc dù vững tin, trở ngại môn quy, Triệu tên điên tuyệt không dám thật tổn thương mình, nhưng trong nháy mắt đó vẫn là lòng còn sợ hãi. Triệu Bất Bình nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, nói, ta muốn giáo huấn người, bất kỳ người nào cũng đừng hòng nhúng tay, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi có phải hay không ngứa ra? Thạch Tiểu Nhạc nói, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, nếu không có thâm cửu đại oán, làm gì như thế? Ngươi đang giáo huấn ta? Triệu Bất Bình đôi mắt lóe lên, trong đầu lại nhớ tới đại trưởng lão đêm qua nói lời. Bất Bình, ngươi nghĩ biện pháp, giả bộ như không cẩn thận phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc, đến lúc đó có lão phu vì ngươi hòa giải, nhiều lắm là liền là diện bích trăm ngày, chờ ngươi đi ra, lão phu thu ngươi làm đồ. Triệu Bất Bình tự biết thiên tư có hạn, dựa theo bình thường phát triển quy tích, đời này tối đa cũng liền hỗn môn phái chấp sự đến cùng, chỉ khi nào bị đại trưởng lão thu vì đệ tử, chỉ cần đối phương chịu vùng trồng, trở thành đời tiếp theo đại trưởng lão cũng có thể. Lui một vạn bước giảng, coi như đại trưởng lão không chịu vùng trồng, nhưng một cái đại trưởng lão thân truyền đệ tử thân phận, cũng chờ tại lệnh Triệu Bất Bình thân phận đề cao một cái cấp bậc. Mà vì đạt tới đây hết thảy, chỗ trả ra đại giới, bất quá là chỉ là diện bích trăm ngày a. Triệu Bất Bình trong lòng dã hỏa đột nhiên nhảy lên thăng lên. Không phải giáo huấn ngươi, chỉ là trần thuật một cái ý nghĩ mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc vô tâm cùng người tranh chấp, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút, Thạch sư đệ, nghe nói nửa tháng trước, ngươi lấy thụ thương thân thể thông qua năm đo, chắc hẳn thực lực không tầm thường, chúng ta không ngại đỏ sức một phen như thế nào. Triệu Bất Bình lấy tỉnh táo ngữ khí nói ra. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, nói, không cần, ta không phải Triệu sư huynh đối thủ. Triệu Bất Bình cười nói, ta đây tự nhiên biết, vì không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ đem tàng khí ngũ trọng nội công tu vi, áp chế ở tàng khí nhị trọng, công bằng một trận chiến. Nay cũng kỳ, ở đây rất nhiều các đệ tử hai mặt nhìn nhau, Triệu tên điên hôm nay nổi điên làm gì? Cái kia thoạt đầu bị Triệu Bất Bình đối phó thiếu niên trước hết nhất kịp phản ứng, đối Thạch Tiểu Nhạc hô lớn, Thạch sư huynh chớ có trúng kế. Triệu tên điên khí ngươi vừa mới ra tay, bất quá muốn đổi cái biện pháp làm nhục ngươi a. Đám người cũng đều nhất kịp phản ứng. Cái này Triệu tên điên, quả nhiên không là đồ tốt. Thạch sư đệ, chúng ta võ giả, tự nhiên có võ giả kiêu ngạo. Trong giang hồ khả chưa từng có cái nào tuấn kiệt, sẽ cự tuyệt người cùng thế hệ khiêu chiến. Triệu Bất Bình tiếp tục lấy ngôn ngữ tướng kích. Nào có thể đoán được Thạch Tiểu Nhạc vẫn là cự tuyệt, tại hạ tài sơ học thiện, không so được Triệu sư huynh. Nói cho hết lời, dứt khoát quay người rời đi. Triệu Bất Bình không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc quất ước như thế, trước công chúng hạ sướng sốt không xuất chiến. Vừa nghĩ tới đại trường lao đáp ứng mình sự tình, ánh mắt của hắn điên cuồng lên, quát to, chiến không chiến, không phải do ngươi. Đem tu vi áp chế ở tàng khí nhị trọng, Triệu Bất Bình hung hăng một kiếm hướng Thạch Tiểu Nhạc đâm tới, mang theo một tiếng thanh thúy tiếng xé gió, cùng chúng vị đệ tử tiếng kinh hô. Triệu Bất Bình gia nhập Họa Kiếm phái 2 năm, nghe nói đã xem Tam Lưu Trung phẩm kiếm pháp, Hóa Mai kiếm pháp tu luyện tới hình tự viên mãn địa bộ, cho nên dù là áp chế cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Tại mọi người nhìn lại, Thạch Tiểu Nhạc hôm nay chọc Triệu tên điên, thật sự là xui xẻo. Phát giác được sau lưng kiếm phong đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt lạnh lẽo, bước chân lóe lên, rút kiếm đánh trả đồng thời, quắc, ngươi đừng ép ta. Triệu Bất Bình cười ha ha, bước ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là mình so với ta mạnh hơn? Nói chuyện đồng thời, Triệu Bất Bình kiếm thuật quần quận không tuyệt thi triển ra, lại không phải Hỏa Mai kiếm pháp, mà là cơ sở kiếm thuật. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vì ngăn ngừa bị người bắt được cái trôi. Ta tu vi áp chế, vận dụng vẫn là cơ sở kiếm thuật, kết quả Thạch Tiểu Nhạc vẫn là phế tại trên tay của ta, cái này dĩ nhiên không phải ta cố ý, mà là hắn thực sự quá kém cỏi. Thạch Tiểu Nhạc không phải một cái xúc động người, có khi vì kết quả sau cùng, thậm chí nguyện ý chịu đủ. Bất quá, Triệu Bất Bình hiển nhiên đánh giá cao mình, lấy hắn thời khắc này trạng thái, căn bản không xứng để Thạch Tiểu Nhạc chịu đủ. Người khắp nơi bức bách, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Min châm xuống, Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên xuất kiếm. Một kiếm này vung ra, đồng dạng là Họa Kiếm phái cơ sở kiếm thuật, nhưng ở giải rác mấy kiếm về sau, lập tức phá mất Triệu Bất Bình kiếm lộ. Năm đó Triệu Bất Bình còn không có đem cơ sở kiếm thuật luyện thấu, liền bởi vì nội công đột phá đến tàng khí tứ trọng, chỉ vì cái trước mắt đổi Hỏa Mai kiếm pháp. Cho nên trải qua thời gian dài, trụ cột của hắn kiếm thuật tạo nghệ, một mực bảo trì tại hình tự viên mãn địa bộ. Không, chính xác tới nói, bởi vì lâu dài bỏ bê luyện tập, Triệu Bất Bình thời khắc này cơ sở kiếm thuật tạo nghệ, thậm chí so năm đó còn có vẻ không bằng, nhiều lắm là liền là tiếp cận hình tự viên mãn. Cứ như vậy, trên lệch lập tức hiện ra. Cái gì? Thạch Tiểu Nhạc cổ tay linh xảo, từng kiếm một đưa ra, mỗi một kiếm đều đem Triệu Bất Bình đường lối phong đến xích sao, hoàn toàn liền là nghiền ép chi thế. Cái này lệnh Triệu Bất Bình đã kinh lại giận, mà chung quanh các đệ tử càng giống là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Tốt, nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc ngươi thâm tàng bất lộ, thế mà đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới thần hợp tiểu thành, xem ra ta vẫn là quá nể mặt. Lửa giận công tâm dưới, Triệu Bất Bình quyết định thi triển Hỏa Mai kiếm pháp, lấy thế xét đánh lôi đỉnh phế bỏ tiểu tử này. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, kiếm nhanh đột nhiên tăng tốc, lại làm cho Triệu Bất Bình luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời không cách nào đổi kiếm chiêu. Triệu sư huynh, không cần áp chế tu vi, đánh nhau cùng cấp, ngươi không phải đối thủ của ta. Một bên đưa kiếm, Thạch Tiểu Nhạc vừa nói. Ngươi muốn chết. Thạch Tiểu Nhạc, vừa vặn ngăn chặn Triệu Bất Bình bộc phát toàn lực dự định, dù sao lúc trước khả là chính hắn áp chế tu vi, hiện tại đánh không lại liền chơi xấu, hắn gánh không nổi cái mặt này. Hơi hợt khanh. Mười mấy chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã ổn chiếm thượng phong, nhưng chính là kém một hơi, không cách nào triệt để đánh bại Triệu Bất Bình. Thạch Tiểu Nhạc biết. Vấn đề xuất hiện ở nội công của mình bên trên. Họa kiếm phái cơ sở tâm pháp, cuối cùng quá mức cấp thấp, khiếm khuyết lực buộc phát cùng lực bền bỉ, như thế mười mấy chiêu kịch đấu qua đi, nội lực của hắn lại nhưng đã có chút thiếu thốn. Trái lại Triệu Bất Bình, dù sao chỉ là áp chế cảnh giới, bản thân nội lực so với chính mình hùng hậu rất nhiều, lâu tiếp tục đánh, lạc bại ngược lại sẽ là mình. Hắc hắc, ta nhìn ngươi chống đỡ đến khi nào? Triệu Bất Bình hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, giữ tợn cười lên. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt lạnh lẽo, lại đón Triệu Bất Bình mũi kiếm, hung hăng xông đi lên, trường kiếm tùy theo từ nghiêng xuống phương đâm ra, một cỗ hiểm lại càng hiểm vận luật lập tức phát ra. Hoa Sơn kiếm pháp thức thứ nhất, Bạch Vân xuất tụ. Xuy. Triệu Bất Bình cổ tay đau xót, trường kiếm rơi xuống đất. Thạch Tiểu Nhạc nhân cơ hội này, một cái trường đao đập vào đối phương cái hốc, lúc này đem hắn kích ngất đi. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 5, rút chúng cái gì? Chương 5, rút chúng cái gì? Hô! Kịch liệt thở mấy hơi thở, thâm vận công lực, bình phục tới về sau, Thạch Tiểu Nhạc Phương mới quay về ngây người chúng nhân nói, chư vị sư huynh sư tỷ, Triệu sư huynh tính khí nóng nảy, vì ngăn ngừa hắn phát cuồng, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn kích ngất đi, còn muốn làm phiền vị sư huynh nào, đem hắn đưa quay về chỗ ở. Khách khí, Thạch sư đệ. Lúc này liền có một cái thiếu niên mặc áo đen đứng ra, nâng lên Triệu Bất Bình. Phổ thông đệ tử ở là giường chung, 6 người một gian. Vị này thiếu niên mặc áo đen,

chỉ để người khác cảm thấy là liều chết một kiếm. Hiện tại chiêu thức ra hết, loại kia hiểm lại càng hiểm, Kỳ Phong xuất hiện nhiều lần cảm giác quái dị, phảng phất một bàn tay vô hình, lập tức bóp lấy Triệu Bất Bình cổ họng. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm, đột nhiên hướng phía ngoài chạy đi. Triệu Bất Bình cho là hắn muốn chạy trốn về tông môn, cảm thấy quýnh lên, kiếm thế vừa loạn. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một cái quay đầu, từ ta chắc bên trong một kiếm hung hăng xuyên vào Triệu Bất Bình ngực trái. Xuy, mũi kiếm nhuốm máu. Triệu Bất Bình con ngươi phóng đại, há hốc mồm, giống như không thể tin được đây hết thảy. Ngươi chỉ hiểu theo trình tự thi triển kiếm pháp, lại không hiểu tùy cơ ứng biến, đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm, lại đâm, suy suy ba lần qua đi, Triệu Bất Bình đã chết đến mức không thể chết thêm, thi thể bị Thạch Tiểu Nhạc một thanh đẩy xuống sườn núi. Triệu Bất Bình có câu nói không có nói sai, nơi này là đoạn tính mạng người vách núi. Đáng tiếc, đoạn không phải Thạch Tiểu Nhạc mệnh, mà là mệnh của hắn. Nhanh chóng dùng lá cây lau khô trên thân kiếm máu, xác nhận hiện trường không có vết tích lưu lại về sau, Thạch Tiểu Nhạc từ đường cũ trở về, lần theo ký ức, dọc theo một phương khác hướng tìm tới xuống núi bí đường, thân ảnh rất nhanh biến mất trong rừng. Thúy Vũ Thành chính là một người miệng qua mấy trăm vạn thành thị, thành nội đường đi thông suốt, các loại cửa hàng bên đường mà đứng, người qua lại như mắc gửi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy eo phối đao kiếm giang hồ khách. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thạch Tiểu Nhạc thưởng thức một phen cổ đại Trung Quốc thế tục bức tranh về sau, liền bắt đầu điều tra tam túc điều tin tức. Về phần hướng ai điều tra, tự nhiên là nghèo gia bang đệ tử. Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp võ lâm thế lực, khả khái quát vì hai đại ma cung, ba đại bang hội, tứ đại thế gia cùng bát đại môn phái. Nghèo gia bang chính là ba đại bang hội một trong. Này bang tính chất cùng kiếp trước cái bang cơ bản giống nhau, đều là thu nạp cùng khổ tử đệ nhập bang, nhân viên có thể nói trải rộng Thanh Tuyết Châu các thành phố lớn. Phố lớn ngõ nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng 10 tên ăn mày bên trong, liền có 4-5 cái nghèo gia bang đệ tử. Tiểu ca, có thể hay không làm một vụ giao dịch? Móc ra một thỏi bạc, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía một vị hai mắt loẹ loẹ nhếch nhác hán tử. Nhếch nhác hán tử khe nói, giao dịch gì? Giúp ta nghe ngóng một cái gọi tam túc điểu giang dương đại đạo. Ta muốn hắn hết thệ tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bạc trong tay, nhếch nhác hán tử cười nói, ngươi người này có chút ý tứ. Nếu như ngươi lấy bố thí cùng mệnh lệnh ngữ khí đối đại gia nói chuyện, dù là ngươi móc ra thỏi vàng ròng, cũng đừng hòng đại gia động một cái đầu ngón chân. Tiểu bằng hữu, khoản giao dịch này tiếp, 3 ngày sau tới đây tìm đại gia ta. Nhếch nhác hán tử đứng dậy rời đi, rất nhanh biến mất trong đám người. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Thạch Tiểu Nhạc một trận buồn cười. Có tiểu di lưu lại tiền tài, Thạch Tiểu Nhạc hoa lên tiền đến không cố kỵ chút nào. Hắn tại Thúy Vũ Thành xa hoa nhất khách sạn, đặt trước sạch sẽ nhất phòng trên, liên tiếp 3 ngày, đều trong phòng tu luyện. Cùng Triệu Bất Bình một trận chiến, phảng phất kích phát tiềm năng của hắn, khiến cho hắn trong cõi u minh cảm nhận được một tầng như có như không màng mỏng. Cái kia là tàng khí tứ trọng bình cảnh. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, dựa theo trước mắt tiến độ, ước chừng lại cần mấy tháng thời gian, nội công của mình cảnh giới nhất định có thể lại làm một lần đột phá. Ngày thứ tư, thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, Thạch Tiểu Nhạc đưa ra bạc, tiếp nhận nhếch nhác hán tử trong tay một phần hồ sơ, cười rời đi. Nhìn rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi, khả thiết lập sự tình đến, thật đúng là dứt khoát. Nhếch nhác hán tử đích nói thầm một câu, áng chừng bạc, đêm nay lại có thể đi Di Hồng Viện khoái hoạt. Thúy Vũ Thành có một mảnh to lớn rừng trúc, đối diện là hồ, bên hồ xây lấy một tòa hai tầng cao quán rượu. Một ngày này, tí tách Đông Vũ vừa hạ xong, liền có một vị thanh y thiếu niên đi tới. Ai u, tiểu ca nhi muốn dùng cái gì? Bà chủ trong mắt sáng lên, nhiệt tình hô. Chỉ cần là thịt, đều lên cho ta. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngắn gọn nói. Phốc phốc. Thạch Tiểu Nhạc đến, lập tức đánh vỡ trong tiểu lâu khẩn trương ngưng kết bầu không khí, một vị kiều tiếu thiếu nữ nhịn không được cười lên, hướng hắn nhìn một chút. Xoát. Cũng nhưng vào lúc này, một vị diện mục phổ thông hán tử đột nhiên bạo khởi, nhất đao hướng phía thiếu nữ chỗ cái bàn chém tới, người lại tại đồng thời nhảy ra quán rượu. Tam túc điểu, chúng ta truy ngươi đã lâu, ngươi trốn nơi nào? Cùng thiếu nữ một bàn, còn có hai vị thiếu niên, đều là tàng khí lục trọng tu vi, lúc này đồng loạt ra tay. Hai kiếm một trái một phải giết ra ngoài. Thiếu nữ cũng không đơn giản, hờn dỗi một tiếng, rút kiếm mà lên, thế mà cũng có tảng khí ngũ trọng nội công tu vi. Đại khái kinh lịch một phen kịch đấu, chẳng được bao lâu, ba người liền về khách sạn, trong tay dẫn theo tên kia hán tử. Ha ha, giang hồ truyền văn quả nhiên không thể tin, đều nói tam túc điểu ngươi từng đánh chết nạp khí cảnh cao thủ, hại cho chúng ta trước đó như thế lo lắng, nguyên lai như vậy phế. Một vị thiếu niên cười to, có chút đắc chí vừa lòng. Đang ngồi giang hồ khách đều nghe qua tam túc điểu tên tuổi, Lúc này tất cả lên hướng hai nam một nữ chúc mừng. Sư huynh, kim bộ đầu còn đang chờ chúng ta, nhanh đi nha môn giao người này đi. Xinh xắn thiếu nữ có chút chán ghét nhìn xem Tam Túc Điểu, lại nhịn không được hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, chờ đến một vị khác ổn trọng thiếu niên giao tiền thưởng về sau, ba người liền cùng mọi người chắp tay, cùng nhau rời đi. Mà lúc này, cơm nước no nê Thạch Tiểu Nhạc, lại đi đến một vị khác trầm mặc ít nói hán tử trước mặt, cười nói, các hạ, ta muốn hướng ngươi muốn một vật. Thứ gì? Hán tử thấp giọng nói, đầu của ngươi. Hán tử ngẩng đầu, cười nói, thiếu hiệp vì sao muốn đầu của ta? Bởi vì ngươi là Giang Dương Đại Đạo, Tam Túc Điểu. Lời này vừa nói ra, trong khách sạn còn chưa rời đi giang hồ khách nhóm tất cả đều mắt trợn tròn, vừa rồi mới bắt một cái Tam Túc Điểu, bên này lại toát ra một cái, làm cái gì? Một số người trầm tư qua đi, đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường. Đầu năm nay, vì thu được gia vị, thật đúng là loại người gì cũng có. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc nhất định là vì nổi danh, cho nên tự biên tự diễn cái này vừa ra. Dù sao vừa rồi cái kia ba vị trẻ tuổi, chính là Lô Nhạn Sơn 13 trong phái, Phất Trần Môn Cao Đồ, một người trong đó tại Thúy Vũ Thành Giang Hồ đều đại có danh tiếng, làm sao cũng không có khả năng gạt người mới lạ. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 7, Miêu Gia Kiếm Pháp. Chương 7, Miêu Gia Kiếm Pháp. Thiếu hiệp dựa vào cái gì cho rằng, ta là Tam Túc Điểu? Hán tử hỏi. Thạch Tiểu Nhạc nói, bởi vì ta từ trong tình báo biết được, Tam Túc Điểu là cái thuận tay trái. Vừa rồi người kia mặc dù cũng dùng tay trái xuất đao, nhưng hắn để ở trên bàn đao, trôi đao lại hướng phía bên phải, cái này hiển nhiên không phù hợp thuận tay trái quy luật. Mà ngươi, trôi đao phía bên phải, dùng tay phải ăn cơm, nhưng một cái luyện đao người, vì sao tay phải không có bao nhiêu kén, ngược lại tay trái nhiều như vậy? Thạch Tiểu Nhạc mỗi một câu nói, hán tử sắc mặt liền âm trầm một phần, cuối cùng ha ha cười nói nhiều như vậy, đây đều là thiếu hiệp ngươi ước đoán mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nói, đích thật là ta ước đoán, nhưng ta tin tưởng phán đoán của mình, cho nên ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt chuôi kiếm. Hán tử nhiều hứng thú nói, nếu ta thật sự là Tam Túc Điểu, ngay cả nạp khí cảnh nhất trọng cao thủ đều giết qua, ngươi dám hướng ta xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, chậm rãi rút kiếm ra. Tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này điên, quá mức chắc hẳn phải vậy mà thôi. Mà lại chính như hán tử nói, hắn thật sự là Tam Túc Điểu, như thế nào ngươi có thể địch nổi? Suy. Đúng lúc này, ai cũng không nghĩ ra, một cây mảnh không thể tra ngân châm, lại từ hán tử trong miệng nhanh chóng bắn đi ra. Một cái chính tại người nói chuyện, sao có thể đột nhiên từ trong miệng bắn ra một châm. Một chiêu này đại xuất đám người ngoài ý liệu. Thạch Tiểu Nhạc cùng hán tử, cách xa nhau chỉ có cách xa hơn 3 thước, khoảng cách như vậy dưới, chớ nói hắn là tàng khí tam trọng tu vi, cho dù là nạp khí nhất trọng cao thủ, cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Hán tử trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn đột nhiên liền ngưng kết. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc ngăn lại hắn chăm thử khó chịu ngân châm. Không, phải nói, Thạch Tiểu Nhạc từ vừa mới bắt đầu liền chờ ở nơi đó, ngân châm cơ hồ tự động đâm vào trên thân kiếm, thủ lực rơi xuống đất. Người mỗi lần nói chuyện, tiết hầu đều không thế nào động, dùng hẳn là bụng ngữ. Mà trong miệng ngươi tùy thời cất giấu một cây ngân châm, vì chính là ám toán người khác. Vị tiên nạp khí cảnh cao thủ, chính là như vậy chết đi. Ai, chiêu số của ngươi, sớm có người dùng qua. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nhẹ nhàng vung ra. Hán tử tâm thần vừa định, nhưng còn không kịp phản ứng, cổ họng liền bị đồng dạng dưới, trước khi chết, run tiếng nói, ai dùng qua. Hán gọi Mai Hoa Đạo. Nghe nói như thế, hán tử rốt cục nghiêng đầu chết đi. Trong khách sạn, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Tại cái kia trong giang hồ, Mai Hoa Đạo cực có thể là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi giả trang, dùng để hãm hại Lý Tầm Hoan. Võ công của hắn cao thấp, thật giả cũng không người biết đến. Ở phía sau đến đi qua người viết tiểu thuyết thêm mắm thêm muối về sau, bụng ngữ nói chuyện, giác hút giết người, liền thành hoa mai để mà hoành hành giang hồ tuyệt chiêu. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán, quả nhiên nơi có người, liền có không tầm thường tương tự tính. Đưa tay từ Tam Túc Điểu trên thân lấy ra 2 bản bí tịch, 1 túi bạc, Thạch Tiểu Nhạc từ đó xuất ra 1 thỏi đặt lên bàn, hướng 4 phía ôm 1 cái quyển, cất bước rời đi. Tiểu Ca Nhi, ngươi tên là gì a? Bà chủ ở hậu phương hô to, đáng tiếc lại không có trả lời. Khanh khách, có ý tứ. Bà chủ thật lâu chưa thấy qua thú vị như vậy thiếu niên, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc ý cười. Đang lúc mọi người coi là sự tình qua đi thời điểm, Phất Trần Môn 3 vị đệ tử đi mà quay lại, phía sau còn đi theo 1 vị sắc mặt vàng như đến bộ đầu. Vừa rồi có người hay không rời đi? Phất Trần Môn 3 vị đệ tử trong, vị kia có chút tùy tiện người thiếu niên quát, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vừa rồi bọn hắn trên đường gặp kim bộ đầu, nào có thể đoán được cái sau nhìn thấy bọn hắn dẫn theo tam túc điểu, lại nói đây là thế thân, cũng không phải là bản tôn, cái này khả náo chuyện cười lớn. Kim bộ đầu tuần sát một vòng, ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh đi đến chết đi hán tử bên cạnh thân, đưa tay xốc lên hắn quần áo, cười nói, tam túc điểu đã chết. Tùy tiện thiếu niên tên là Tề Huy, không phục nói, kim bộ đầu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng đây là tam túc điểu. Kim bộ đầu nói, đi qua ta lục phiến môn điều tra, hôm nay vừa lúc tam túc điểu cùng hắn thế thân chấp đầu thời gian, mà bộ ngực hắn bớt, làm không giả. Tề Huy ba người nhìn một cái, quả gặp hán tử ngực có một viên xấu xí bớt, lẫn nhau nếu không nói. Không biết là vị anh hùng kia, thay giang hồ trừ một đại hại. Kim bộ đầu nhìn về phía đám người. Ở đây giang hồ khách từng cái sắc mặt thẹn hồng, cuối cùng vẫn là một vị lão giả đứng lên nói, hổ thẹn, nhận ra tam túc điểu người, cũng không phải là chúng ta, mà là một vị không rõ lai lịch thiếu niên. Kim bộ đầu a một tiếng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tế Huy bên cạnh, xinh xắn thiếu nữ Triệu Mặc Lan nhìn về phía đã không người vị trí cạnh cửa sổ, chẳng biết tại sao, trong lòng hiện ra Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh. Phù Du Công, Kim Tiên Đao Pháp. Không có lập tức chạy về Họa Kiếm Phái, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên phản hồi khách sạn, xuất ra từ tam túc điểu trên thân lục soát hai quyển bí tịch võ công. Căn cứ nguyên chủ ký ức, thế giới này môn phái võ lâm, đối với nhà mình võ học tờ rõ tẹt cùng chân quý, đã đến có thể xưng điên cuồng địa bộ. Đừng nói là những cái kia nhất lưu võ công, nhị lưu võ công, chính là có người dám can đảm ngấp nghé tam lưu thượng phẩm võ công, đều sẽ phải gánh chịu môn phái võ lâm trả đũa. Đương nhiên, thiên hạ không có không lọt cá lưới, qua nhiều năm như thế, không có có bất kỳ môn phái nào dám nói võ công của mình không có tiết ra ngoài qua. Chỉ bất quá căn cứ vào các đại môn phái thủ đoạn, rất nhiều tự mình tu luyện lợi hại người có võ công, không dám ở trước mặt mọi người thi triển A. Không dám đánh đại môn phái chủ ý. Thế là trong giang hồ liền có rất nhiều người, đem ánh mắt đặt ở tán tu trên thân. Đạo ấn có vết máu bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, tam túc điểu trên tay cái này hai bản bí tịch, cũng hẳn là từ trong tay người khác đoạt tới. Tâm thần chìm vào hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, trong tay của ta hai bản bí tịch, có thể hối đoái nhiều ít ban thưởng giá trị. Trong tay quang mang lóe lên, bí tịch biến mất, võ thần điện thủ tầng vách đá lại nhiều hai khối. Hệ thống nói, phụ du công, tam lưu hạ phẩm khinh công. Khả hối đoái ban thưởng giá trị 130 điểm. Kim Tiên Đao Pháp, tam lưu hạ phẩm đao pháp, khả hối đoái ban thưởng giá trị 150 điểm. Ta được đến võ học, có thể hay không trực tiếp dùng để hối đoái hệ thống bên trong võ học? Thạch Tiểu Nhạc ý tưởng đột phát, hỏi. Có thể, bất quá chỉ có thể hối đoái ngang cấp võ học. Hệ thống không chứa bất cứ tia cảm tình nào đáp. Ngẫm lại, Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ trực tiếp hối đoái dự định. Căn cứ ban thưởng giá trị so sánh. Kim Tiên Đao Pháp không có so Hoa Sơn Kiếm Pháp cao minh, hắn không có tu luyện tất yếu. Ngược lại là Phù Du Công, mặc dù so Hoa Sơn Kiếm Pháp còn không bằng, nhưng dù sao cũng là khinh công, đúng là hắn thiếu thốn một hạng, có thể luyện một chút. Túc chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ 2, thu hoạch được một lần rút ra tam lưu võ học cơ hội, xin hỏi là lập tức rút ra, vẫn là tạm bảo đảm lưu. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt sáng lên, hỏi, giữ lại sẽ như thế nào? Tích lũy 2 lần ngang cấp nhiệm vụ rút ra cơ hội. Rút ra hạn cuối sẽ đề cao một cái tiểu phẩm giai, tích lũy 5 lần, rút ra xác suất thành công đề cao 10%. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Nói như vậy, nếu là mình hoàn thành 2 lần nhất tinh nhiệm vụ, chỉ cần không chịu không, kém cỏi nhất đều là tam lưu trung phẩm võ học. Rút ra cơ hội, trước làm giữ lại. Mặt khác, ta phải dùng ban thưởng giá trị mua sắm võ học. Hối đoái 2 bản bí tịch, tăng thêm nhiệm vụ lần này ban thưởng, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị đạt tới 450 điểm nhiều. Đầy đủ mua sắm một chút tam lưu thượng phẩm võ học. Thạch Tiểu Nhạc quyết định, lần này tới trước một môn tam lưu thượng phẩm võ học, chờ sau đó lần tích lũy đủ 2 lần rút ra cơ hội, chỉ cần không phải quá nát, cũng có thể được một bản tam lưu trung phẩm võ học, định có thể làm hắn thực lực đại trướng. Hệ thống nói, túc chủ muốn trực tiếp mua sắm, trừ võ học bản thân ban thưởng giá trị ngoài, còn cần nỗ lực võ học đẳng cấp chỉ định, võ học thuộc loại chỉ định, đặc biệt võ học chỉ định 3 loại thuế, mỗi loại thu thuế lấy ban thưởng giá trị một nửa mức. Một câu nói kia, phảng phất một chậu nước lạnh, tới đến Thạch Tiểu Nhạc bay lên tim hoàn toàn lạnh lẽo. Làm cái gì? Cứ như vậy nói, liền xem như giá trị 150 điểm Hoa Sơn Kiếm Pháp, nếu như chỉ định mua sắm, há không cũng cần nỗ lực trọn vẹn 375 điểm ban thưởng giá trị. Mà nếu như là những cái kia động một tí 4-500 tam lưu thượng phẩm võ học, ban thưởng giá trị không phải phá ngàn mới mua được. Cái này đại võ hiệp hệ thống, là có chủ tâm không cho hắn tốt hơn a? Xin hỏi túc chủ, là mua hay không? Hệ thống rất có kiên nhẫn hỏi. Thạch Tiểu Nhạc nhắc nhở mình tỉnh táo, nhìn xem một chút vách đá, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, dừng lại ở trong đó một mặt trên vách đá, ngẫm lại, cắn răng nói, liền nó, mua sắm. Đinh. Nào đó mặt trên vách đá, một đạo quang mang không có vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Chúc mừng túc chủ, mua đến tam lưu trung phẩm kiếm pháp, miêu nhân phượng miêu ra kiếm pháp một bộ, trung tiêu xài ban thưởng giá trị 450 điểm. Miêu ra kiếm pháp bản giá, chỉ có 180 điểm ban thưởng giá trị, bất quá tại chỉ định mua sắm về sau, liền đạt tới kinh người 450 điểm, bất quá Thạch Tiểu Nhạc cũng không đau lòng. Ai biết lần sau làm nhiệm vụ là lúc nào, cùng hắn tiếp tục chờ đợi, chẳng bằng lập tức đem ban thưởng giá trị hối đoái, tuy nói ít tại võ thần điện thời gian tu luyện, nhưng cuộc mua bán này cũng không thua thiệt. Làm kim diện Phật miêu nhân phượng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuyệt kỹ, miêu ra kiếm pháp tại cái kia trong giang hồ, là đủ để cùng hồ ra đao pháp đặt song song tuyệt thế kiếm pháp. Có người nói, miêu ra kiếm pháp có chí mạng sơ hở, tại một chiêu cuối cùng Bạch Hạc Thư cánh lúc, vai cóng hơi lỏng, sẽ cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Kỳ thật liên quan tới điểm này, miêu nhân phượng đối hồ bay giải thích qua, đó là bởi vì hắn thở nhỏ luyện kiếm, sau lưng có con giận đốt, dần già, lúc này mới biến thành quen thuộc động tác, cũng không phải là miêu ra kiếm pháp bản thân vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí hoài nghi, chính là bởi vì miêu nhân phượng cái này một cái thiếu hụt, mới đưa đến miêu ra kiếm pháp bản giá chỉ có 180 điểm. Ban thưởng giá trị còn thừa lại 25 điểm, không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức hối đoái thành 2 canh giờ rưỡi thời gian tu luyện, lấy ra quen thuộc miêu ra kiếm pháp. Võ thần điện bên trong 2 canh giờ rưỡi, ngoại giới ngay cả 1 canh giờ cũng chưa tới, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần quý vị, khẽ mỉm cười nói, không hổ là miêu ra kiếm pháp, giờ phút này mặc dù mới tiếp cận tương tự đại thành, uy lực lại vượt qua hình tự viên mãn hoa sơn kiếm pháp. Đẩy ra cửa sổ, phát giác được bên ngoài động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cười lạnh. Lúc trước hắn lấy đi tam túc điểu bí tích lúc, sớm liền phát hiện, trong khách sạn có không ít người tâm động đâu. Cũng không vội vã ra ngoài, liên tiếp 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc đều trong phòng diễn luyện miêu ra kiếm pháp cùng phụ du bước. Có lẽ là tu luyện hoa sơn kiếm pháp kinh nghiệm cho hắn dẫn dắt, có lẽ là hắn quá mức chuyên chú, lần này vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc liền đem miêu ra kiếm pháp tu luyện tới thần hợp tiểu thành cảnh giới, phụ du bước càng là đạt tới thần hợp viên mãn. Thực lực lại xách một đoạn. Mỉm cười, ngày thứ tư giữa trưa, Thạch Tiểu Nhạc trả phòng, bình tĩnh rời đi khách sạn. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 8, Hắc Sát Bang. Chương 8, Hắc Sát Bang. Khách sạn bên cạnh trong hẻm nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước quay người, nhìn xem ngăn chặn cửa ngõ hai vị bảy thước đại hán. Hai người mặc trang phục ngắn phục, trong tay đều cầm một thanh 3 thước 3 lưu loát trường kiếm, thần sắc có chút bất thiện. Tiểu bằng hữu, ta ký Bắc Song Hùng không làm khó dễ ngươi, giao ra trên người bí tịch võ công, tha cho ngươi khỏi chết. Bên trái hán tử cười nói, ta là Họa Kiếm phái đệ tử, các ngươi đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh đáp lại. Hai vị hán tử rõ ràng dễ rủa một cái. Làm giang hồ tán tu, Lô Nhạn thập tam phái tên tuổi bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, đây chính là Thúy Vũ thành nhất đẳng thế lực. Bất quá, đối với bí tịch khát vọng, hiển nhiên áp chế đối môn phái võ lâm sợ hãi. Bọn hắn vốn là kẻ lang thang, đại không rời đi Thúy Vũ thành chính là. Bên phải hán tử từng bước một đi tới, thâm trầm nói, đại ca, xem ra chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết người diệt khẩu một đường. Bên trái hán tử thở dài một tiếng, tiểu bằng hữu, kiếp sau nhớ kỹ, tuổi trẻ quá nhỏ chớ có hành tẩu giang hồ. Vừa dứt lời, lại cũng tiến lên, rút kiếm ra. Ký Bác Song Hùng đều là tàng khí ngũ trọng tu vi, nhưng sát khí trên người rất nặng, rõ ràng là đã giết người. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, không cần hai người liên thủ, tùy tiện một người, chỉ sợ đều có thể đánh giết tàng khí ngũ trọng Triệu Bất Bình. Luận tài nguyên thiên phú, có lẽ những này giang hồ khách không bằng môn phái đệ tử, nhưng luận đánh nhau kinh nghiệm, rất nhiều đệ tử thúc ngựa cũng không đuổi kịp những này giang hồ khách. Xoát xoát hai tiếng, hai thanh trường kiếm một trái một phải, lúc lên lúc xuống, đồng thời đoạt công mà tới. Tại cái này chật hẹp trong đường tắt, tùy tiện phong kín Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Rất rõ ràng, Ký Bác Song Hùng là dự định tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, sẽ không khinh thị bất kỳ môn phái nào đệ tử. Cứ việc giết chết tam túc điều lúc, Thạch Tiểu Nhạc tu vi chỉ có tàng khí tam trọng. Tay cầm chuôi kiếm, chờ đến hai thanh mũi kiếm sắp đâm tới lúc, Thạch Tiểu Nhạc mới bỗng nhiên nên kiếm kích ra. Khen. Hắn ngăn trở bên trái hán tử kiếm, thân thể bị đẩy lui đồng thời, phù du bộ thi triển ra, mạo hiểm tránh đi bên phải hán tử sát chiêu. Thanh sơn ẩn ẩn. Trên chân phù du bộ, trong tay thì là kỳ hiểm hoa sơn kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc hung hãn không sợ chết, lại bình tĩnh đến đáng sợ, cùng Ký Bác Song Hùng bắt đầu chém giết. Ký Bác Song Hùng khó tránh khỏi bị kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc to gan như vậy, mỗi lần đều là không màng sống chết kỳ chiêu, ngược lại bách đến bọn hắn sợ đầu sợ đuôi, đi qua sát phạt kinh nghiệm, tại trong tay thiếu niên toàn không có đất dụng võ. Nếu như nói bọn hắn là kẻ liều mạng, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản liền là không biết tử vong là vật gì, cái này lăng đầu thanh.

Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nếu như chính mình tiếp tục đuổi giết Thạch Tiểu Nhạc, không những không sẽ chọc cho đến Hỏa Kiếm phái cao thủ, chỉ sợ sẽ còn để một ít người vỗ tay khen hay đâu. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 11, rút đao thuật. Chương 11, rút đao thuật. Đêm tối vô thanh, một đường dọc theo bí mật tiểu đạo đi lên, tại hao phí hơn nửa canh giờ về sau, Thạch Tiểu Nhạc kéo lấy thương thế, rốt cục trở lại mình tại Hỏa Kiếm phái Việt Lạc. Lúc này, chân trời đã có chút thanh minh. Lần bị thương này, chỉ sợ đến tu dưỡng chí ít thời gian nửa tháng. Ngồi xếp bằng trên giường, Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Hắn cũng không sợ thụ thương, cũng không tị hiểm tu dưỡng. Phiền phức chính là, nội thương không giống với ngoại thương, không chỉ có khôi phục chậm hơn, mà lại thụ thương trong lúc đó, còn không thể tùy ý vọng động nội lực cùng người động thủ, liền ngay cả luyện võ đều lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Chờ tại nói, bởi vì tiếp xuống dưỡng thương, Thạch Tiểu Nhạc tiến cảnh đều sẽ nghiêm trọng trở nên chậm. Đây là hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Nếu như, hành sơn tâm pháp có được trị liệu nội thương hiệu quả liền tốt. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí huyễn tưởng, nếu như mình tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, hoặc là Cửu Dương Thần Công loại hình tuyệt thế nội công liền tốt. Như thế bị thương, căn bản không khó khăn. Nhưng hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, Cửu Âm Chân Kinh loại hình võ công, phẩm cấp nhất định cao đến dọa người, quất chúng xác suất đơn giản không nên quá thấp, không phải trước mắt mình có thể mơ ước. Đúng, ta trước đó hoàn thành truy sát Tam Túc Điểu nhiệm vụ, tăng thêm thành công lệnh Hoa Sơn kiếm pháp hóa tướng, đã tích lũy 2 lần rút ra cơ hội, có thể rút ra võ học. Căn cứ hệ thống thuyết pháp, tích lũy 2 lần rút ra cơ hội, rút ra phẩm cấp sẽ tăng lên một bậc thang. Nói cách khác, lần này Thạch Tiểu Nhạc hoặc là rút không trúng, quất chúng kém cỏi nhất cũng là tam lưu trung phẩm võ học. Dù sao tiếp xuống hơn nửa tháng, ta mơ tưởng bình thường luyện võ, chẳng bằng liều một phen, nhìn sẽ không xuất hiện cái gì chuyển cơ. Chủ ý quyết định, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chìm vào võ thần điện bên trong, nói, hệ thống, ta muốn sử dụng 2 lần rút ra cơ hội. Hệ thống thiện ý nhắc nhở, sử dụng dung hợp rút ra, chịu không xác suất không thay đổi, túc chủ phải chăng kiên trì sử dụng. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng giật một cái, vẫn là kiên quyết nói, rút ra. Trong lòng mặc niệm, tuyệt đối không nên chịu không mới tốt. Một vòng hình vuông quang hoàn, tại võ thần điện thủ tầng vách đá ở giữa lấp lóe không yên. Mỗi lần đến loại thời điểm này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình đều sẽ đặc biệt khẩn trương, nhịp tim không nhận khống địa gia tốc. Đinh. Cuối cùng, hình vuông quang hoàn dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc thở dài ra một hơi, may mắn không có chịu không. Một đạo quang mang xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, chờ hắn xem đại khái tin tức về sau, u ám tim tình lại lập tức chuyển biến tốt đẹp, cười lẩm bẩm, lần này vận khí ngược lại là rất không tệ. Rút ra trước đó, Thạch Tiểu Nhạc thuần túy là ôm thử một lần thái độ, nhìn sẽ không xuất hiện kỳ tích, hiện tại xem ra Thượng Thiên đối với hắn cũng không tệ lắm. Chúc mừng túc chủ, chịu đến tam lưu trung phẩm võ học chiêu thức, Phó Hồng Tuyết rút đao thuật. Thạch Tiểu Nhạc đông im lặng. Phó Hồng Tuyết, người này tuyệt đối là thế giới võ hiệp trong nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Cái này từ nhỏ bị quán thâu cừu hận, không có tuổi thơ, không có bằng hữu nam tử, tựa hồ trời sinh chính là vì báo thù mà thành. Hắn chân phọn, lại hoạn có chứng động kinh, nội tâm hậm hực mà cô độc, chỉ có gặp phải Thôi Nùng lúc, mới khó được trông thấy sinh mệnh một tia ánh nắng. Sau đó, Thôi Nùng cũng chết. Phó Hồng Tuyết một đời, tuyệt đối là mệnh đồ long đong một đời, tựa như trong gió tuyết một đạo ánh nến, rét lạnh bi thương, lại kiên định thiêu đốt lên. Vì báo thù, Phó Hồng Tuyết từ 4 năm tuổi bắt đầu luyện đao, mỗi ngày luyện tập rút đao 1.000-2.000 lần, ngay cả ăn cơm dẹt đều tay không rời đao. Chính là tại dạng này cố gắng dưới, thường thường không có gì lạ rút đao thuật, thành Phó Hồng Tuyết tung hoành võ lâm một đại sát chiêu. Có thể nói, chỉ có Phó Hồng Tuyết rút đao thuật mới là kỹ thuật giết người, nhưng cũng chính vì vậy, người khác muốn đem rút đao thuật tu luyện tới cảnh giới trí cao, muôn vàn khó khăn. Mà cái này, chỉ sợ cũng là rút đao thuật bình xét cấp bậc chỉ có tam lưu trung phẩm nguyên nhân chỗ. Thạch Tiểu Nhạc bởi vì nội thương nguyên cớ, trong khoảng thời gian này vừa lúc không thể quá mức vất vả, không cách nào làm ra cân đối toàn thân động tác. Rút đao thuật, chính là vì hắn giờ phút này đo thân mà làm. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc trở về Họa Kiếm phái không lâu sau đó, có 5 người đạp trên triều dương chi quang, cũng đồng thời leo lên Họa Kiếm phái sơn môn. 5 người này vì một lao tứ thiếu. Cầm đầu lao giả dáng người cao gầy, một thân nguyệt trường sam màu trắng, dưới hàm giữ lại 3 sợi râu dài, nhìn rất có thanh nhã chi phong. Tại phía sau hắn, phân biệt là 3 nam 1 nữ, nam tử từng cái khí vũ phi phàm. Mà cái kia duy nhất thiếu nữ, người mặc phấn sắc trường sam, hất lên cùng màu áo chấn thủ, dung mạo thanh lệ xinh đẹp nho nhã, khí chất cao khiết tự nhiên, để cho người ta nhìn đến mà lòng say. Ha ha, nhị trưởng lão, các ngươi rốt cục trở về. Đại trường lão cùng tam trường lão, mang theo Họa Kiếm phái chư vị chấp sự, đã chờ từ sớm ở sơn môn bên ngoài, trông thấy ông lão mặc áo trắng, lập tức tiến lên chào hỏi.

Mục tiêu xuất hiện, nhanh đi thông chi lấy mạng đại nhân. Một một tiểu lâu bên trên, mấy cái hắc sát bang chúng đứng lên. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đi ra Thúy Vũ Thành. Cái hông của hắn, phối thêm hai đem vũ khí, một thanh là cao phảng phất bách chiến đao, một thanh khác thì là kiếm. Lần trước kiếm của hắn bị khô gầy lão nhân hủy hoại, lần này vừa vặn đổi một thanh. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, thật sự là to gan lớn mật ta. Đột nhiên nghe một tiếng cười ha ha âm thanh, một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm bay ra, vững vàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện ba trượng chỗ. Là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đơn tay nắm chặt chuôi đao. Tắc Mệnh Sát Thần khỏe miệng lướt qua một tia lạnh buốt mà khinh thường độ cong, chậm rãi nói, ta thật bội phục sự can đảm của ngươi, đắc tội hắc sát bang còn dám nên ngang xuất hiện. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 17, Đao Pháp Hiển Uy. Chương 17, Đao Pháp Hiển Uy. Thúy Vũ Thành ngoài trăm thước trên quan đạo, một đám người áo đen chạy đến, vây quanh Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra trên người bí tịch võ công, ta có thể cân nhắc, cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Tắc Mệnh Sát Thần một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, vướt ve ngón tay cười nói. Hơn 20 ngày trước, hắn tùy tiện liền có thể ngược sát đối phương, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, nếu không Tắc Mệnh Sát Thần tuyệt không tin, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể lại một lần nữa đào mệnh. Toàn thây. Làm người không thể quá có tự tin, cẩn thận một cước đạp hụt, liền rơi vào trong địa ngục. Thạch Tiểu Nhạc tay cầm đao không ngừng nắm chặt, toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Ha ha ha. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đột nhiên cảm giác được, trực tiếp giết ngươi quá đáng tiếc, ta chán ghét ngươi trương này không có có sợ hãi biểu lộ mặt. Tắc Mệnh Sát Thần từng bước một tới gần, làm song phương chỉ có một trượng khoảng cách lúc, công lực của hắn toàn bộ triển khai, đồng nhiên một trưởng hung hăng đánh ra đi. Lần trước cũng là bởi vì khinh địch, mới cho đối phương một chút hy vọng sống. Lần này Tắc Mệnh Sát Thần không chút khách khí, một trưởng liền nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc vai phải. Hắn tự tin một trưởng này bổ xuống, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không chết, nhưng cũng sẽ nửa tàn, chính dễ dàng tùy ý làm nhục hắn, moi ra bí tịch võ công, hướng bang chủ tranh công. Bang bạc trưởng kinh đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc hô hấp lập tức khó khăn. Nhưng hắn lâu xúc tình cảm cùng tâm thần, cũng tại trận này áp bách trong lấy trước nay chưa có lực lượng ầm vang bộc phát, khanh một tiếng, hắn sử xuất rút đao thuật. Lóe sáng đao mang, phảng phất đến từ sâu trong tâm linh, nhanh đến mức không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần trước tàng khí thất trọng vạn trùng không ngăn được một đao kia. Lần này, đồng dạng cảnh giới Tắc Mệnh Sát Thần lại phát giác được một đao này lợi hại, há miệng la hét một tiếng, liều mạng né tránh. Xuy. Tiên huyết bay múa mà ra, nương theo lấy một tiếng khó mà tin được kêu thảm. Một đầu vết đao từ Tắc Mệnh Sát Thần vai trái, một mực kéo dài đến sườn phải vị trí, sâu đạt một tấc. Cùng một thời gian, rút đao thuật dư thế tiêu hết, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc hai tay nắm ở bách chiến đao, một trận bổ ngang thụ khảm về sau, liền lùi lại 7-8 bước, rốt cục khó khăn lắm ngăn trở Tắc Mệnh Sát Thần chưa hết toàn công một trường. Nguyên bản rút đao thuật vừa ra, Thạch Tiểu Nhạc nhất định trọng thương tại Tắc Mệnh Sát Thần một dưới lòng bàn tay, bất quá tại gia nhập bách chiến đao pháp về sau, rút đao thuật sơ hở bị hoàn mỹ đền bù. Muốn giết ta, liền muốn trả giá bằng máu. Chìm quát một tiếng, hắc sát bang nhân rõ ràng cảm giác được, Thạch Tiểu Nhạc khí chất không giống nhau. Nếu như lúc trước hắn, xem như bình thản như nước, như vậy hắn giờ phút này liền là dữ dằn như lửa, thật giống như một vị trên chiến trường tướng quân, liều mình tại ngoài, bách chiến bách thắng. Bách chiến đao pháp, vốn là giảng cứu khí thế đao pháp. Thạch Tiểu Nhạc phóng tới Tác Mệnh Sát Thần, liên tiếp tấn công mạnh tròng, nhưng gặp đao quang trùng điệp, khó lường thật giả, cơ hồ không cho Tác Mệnh Sát Thần thở cơ hội. Đây rốt cuộc là cái gì đao pháp, cái này cầu tiểu tử, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Tác Mệnh Sát Thần thất kinh, chủ yếu là không ngờ tới rút đao thuật lợi hại, trọng thương phía dưới, lập tức bị đánh cho choáng váng vòng. Mọi người nhanh lên. Bốn phía hắc sát bang chúng rốt cục kịp phản ứng, từng cái cơ đao kiếm thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, nào có thể đoán được vừa mới tới gần, liền có 3-4 người tổn thương tại bách chiến đao pháp phía dưới, cụt tay cụt chân hòa với tiên huyết, thê thảm rơi trên mặt đất. Gặp mấy cái ngất đi đồng bạn, còn lại hắc sát bang chúng dọa sợ, lại gặp Thạch Tiểu Nhạc càng đánh càng mạnh, trong lúc nhất thời thế mà không dám lên trước. Bọn hắn bình thường ỷ vào hắc sát bang tên tuổi, lấn yếu sợ mạnh 10 phần lành nghề, thật là muốn lưới lê gặp hồng liều mạng thời khắc, nào dám quát tháo. Kỳ thật bọn hắn bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Bởi vì bài trừ duy nhất một lần rút đao thuật, Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính, còn xa xa không sánh bằng Tác Mệnh Sát Thần. Chỉ cần hơn 10 vị tàng khí tam tứ trọng hắc sát bang chúng quấy nhiễu một trận, Tác Mệnh Sát Thần liền có thể thoát khốn mà ra, đến lúc đó Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một con đường chết. Một đám ngu xuẩn, thấy chết không cứu. Muốn bị bang quy xử trí sao? Tác Mệnh Sát Thần gấp đến độ giơ chân, thô cổ la lớn. Chính ngươi một con đường chết, còn muốn lôi kéo người khác đệm lưng, tâm hắn đáng chết.